Chương 131. Em nghe lầm mà. Vừa rẽ qua khúc cua, Tần Hàng liền thấy Bùi Diệp đang cẩn thận đưa tay che chắn xe, bảo vệ cho Phó Thiên Thiên lên xe. Sau đó Bùi Diệp cũng lên xe. Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong ánh hoàng hôn. Tần Hàng khản giọng gọi to về hướng chiếc xe biến mất. Từ xa! Ngồi trong xe, Phó Thiên Thiên loáng thoáng nghe thấy có người gọi từ xa, bèn ngoái đầu lại nhìn. Nhưng vì trời đã sẩm tối nên cô không nhìn thấy ai. Bùi Diệp ngồi bên cạnh cô, thấy cô ngoái đầu nhìn, cũng nhìn về phía sau, theo ánh mắt của cô. Thiên Thiên, em sao thế? Phó Thiên Thiên như có điều suy tư nói. Tôi mới nghe có ai đó gọi tên tôi. Bùi Diệp cười nói. Em nghe lầm mà. Phó Thiên Thiên không nhìn về phía sau nữa. Có lẽ vậy. Bùi Diệp chống cằm nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt nghi ngờ. Thiên Thiên, sao hôm nay em lại có mặt ở đây? Theo anh được biết, chỗ đó vốn là một trại trẻ mồ côi. Nhưng về sau, trại trẻ mồ côi bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Sau đó nữa thì trại trẻ mồ côi trở thành đống đổ nát như bây giờ. Cũng vì bên trong có quá nhiều oan hồn, nên đến nay vẫn không có ai dám nhận mảnh đất trong đó. Mỗi lần đấu giá đều không bán được. Mảnh đất trống đó vẫn luôn bị bỏ hoang đến giờ. Khi nghe nói Phó Thiên Thiên đến đây sau khi tan học, anh liền chạy thẳng tới đây. Quả nhiên đã gặp được cô. Nhìn vẻ mặt khi đứng bên ngoài đống đổ nát của Phó Thiên Thiên, hình như cô đang nhớ lại chuyện gì đó. Nét mặt của Phó Thiên Thiên trở nên lạnh lùng. Không có gì. Bùi Diệp nhíu mày. Khi Phó Thiên Thiên nói thế này, nghĩa là cô không muốn trả lời. Với những câu hỏi mà cô không muốn trả lời, cô thậm chí còn không buồn bịa ra một lý do để lừa người khác. Bùi Diệp không hỏi nữa. Phó Thiên Thiên lại nhớ chuyện mình đã hứa với Tăng Nguyệt Nguyệt, lại lên tiếng. Đúng rồi, Tăng Nguyệt Nguyệt nói cô ấy chưa từng gặp thị trưởng ở khoảng cách gần. Vì thế cô ấy muốn cùng đến quảng trường Vân Kiều vào ngày 1 tháng 5 với danh nghĩa là vệ sĩ của nhà họ Bùi. Tôi đã đồng ý với cô ấy, để cô ấy đi cùng với thân phận là phụ tá của tôi rồi. Được, anh sẽ thông báo cho bên thị trưởng. Phó Thiên Thiên gật đầu. Bùi Diệp không hỏi vì sao cô lại đồng ý với Tăng Nguyệt Nguyệt một chuyện vô lý như vậy. Chỉ nói luôn rằng sẽ thông báo cho bên thị trường. Cho thấy anh rất tin tưởng cô. Điều này khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Có cảm giác như có dây leo đang quấn chặt trái tim cô lại. Sau khi ăn tối xong, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên về nhà họ Phó. Từ khi Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đính hôn với nhau, Bùi Diệp liền quang minh chính đại đưa Phó Thiên Thiên vào nhà. Phó Linh Nguyệt vốn đang xem tạp chí trong phòng, nghe thấy tiếng người giúp việc nói cô cả đã về. Bàn tay cầm tạp chí liền cứng nờ. Ông cụ Phó thì mừng rỡ ra đón hai người họ. Thiên Thiên về rồi à? Tiểu Diệp cũng tới hả? Ông nội. Bùi Diệp mỉm cười chào ông rồi đưa hai hộp trà trong tay cho ông. Nghe nói ông thích uống trà. Đây là trà Minh Tiền Long Tỉnh năm nay đấy ạ. Ông cụ Phó phấn khởi nhận lấy. Ôi dào, tới chơi là được rồi, còn mang quà đến làm gì? Nào, hai cháu vào nhà đi. Vâng ạ. Thấy ông cụ Phó dẫn Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên vào nhà, Phó Linh Nguyệt bèn rời khỏi phòng khách. Cô ta đứng trên tầng 2, cúi đầu xuống nhìn Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên. Dáng vẻ thân mật đứng bên nhau của họ đâm nhói mắt cô ta. Cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phó Thiên Thiên. Nhìn tờ giấy trên tay, trong mắt Phó Linh Nguyệt viết đầy sự độc ác nham hiểm. Trên tờ giấy viết tên một ngôi chùa. Tờ giấy này là mẹ cô ta đưa cho cô ta. Phó Thiên Thiên đột nhiên đổi tính, nhất định là có chuyện mờ ám. Mẹ cô ta nói, trong ngôi chùa trên núi Nam có một vị cao tăng đắc đạo. Ngày mai, cô ta sẽ trừ tà cho Phó Thiên Thiên. Sáng hôm sau, Phó Linh Nguyệt gọi điện cho nhà trường xin nghỉ ốm, sau đó đón xe tới núi Nam. Khó khăn lắm mới leo lên núi được. Cuối cùng Phó Linh Nguyệt cũng tìm được ngôi chùa Nam Linh trên núi Nam. Mắt cô ta sáng lên khi đứng trước cửa chùa Nam Linh. Sau khi vào chùa, Phó Linh Nguyệt giữ một vị sư thầy lại, nói: "Tôi muốn gặp đại sư Viên Tâm của thầy." Vị sư thầy kia liếc nhìn Phó Linh Nguyệt, đáp với giọng giễu cợt: "Đại sư Viên Tâm là trụ trì của chùa Nam Linh chúng tôi. Người ngoài sao có thể muốn gặp là gặp được?" Phó Linh Nguyệt rút một xấp tiền mặt từ trong ngực mình ra, dúi vào áo ngực của vị sư thầy. "Sư thầy, làm phiền thầy tạo điều kiện cho. Tôi thật sự có việc cần thỉnh giáo đại sư." Ánh mắt của vị sư thầy lóe lên vẻ tham lam, đè một tay xuống áo thầy tăng của mình, sờ nắn độ dày của xấp tiền bên trong áo, hài lòng cười một tiếng. Lúc nhìn Phó Linh Nguyệt, ánh mắt vị sư thầy hiền lành hơn, sau đó liếc nhìn về phía thùng công đức. "Vị thí chủ này, nếu thí chủ có nỗi khổ muốn kể, Bồ Tát ắt sẽ nhìn thấy." Phó Linh Nguyệt hiểu ý sư thầy, sau đó nhét một xấp tiền mặt 100 tệ dày cộm vào thùng công đức ngay trước mặt các sư thầy khác. Tiếp đến, sư thầy vừa nãy nói đôi ba câu với sư thầy khác, rồi một sư thầy khác liền nói với Phó Linh Nguyệt: "Thí chủ, mời đi theo tôi." Lát sau, Phó Linh Nguyệt được đưa tới một phòng thiền nằm phía sau chùa Nam Linh. Trong phòng thiền lượn lờ khói thuốc lá. Một vị sư thầy già mặc áo cà sa đang ngồi bên trong, đưa lưng về phía Phó Linh Nguyệt và vị sư thầy kia. Vị sư thầy đó chính là đại sư Viên Tâm. Sau khi sư thầy kia đi vào nói mấy câu với đại sư Viên Tâm, thì quay ra nói với Phó Linh Nguyệt: "Thí chủ, cô có thể vào được rồi." Phó Linh Nguyệt thấp thỏm đi vào, đứng trước mặt đại sư Viên Tâm, thành kính chắp hai tay trước ngực. "Đại sư Viên Tâm, thí chủ muốn cầu xin điều gì?" Phó Linh Nguyệt vội nói: "Đại sư Viên Tâm, là thế này, chị của con bất ngờ đổi tính, dường như trở thành một người khác, hành vi và cử chỉ cũng khác trước rất nhiều, cho nên con muốn xin đại sư Viên Tâm giải đáp nghi ngờ cho con." "Có ngày sinh, tháng đẻ của cô ấy không?" "Có ạ." Phó Linh Nguyệt lập tức đưa ra một tờ giấy, bên trên viết ngày và giờ sinh của Phó Thiên Thiên. Đại sư Viên Tâm nhận lấy tờ giấy mà Phó Linh Nguyệt đưa cho, sau đó nhắm mắt lại và trầm tư. Phó Linh Nguyệt sốt ruột muốn biết kết quả, nhưng đại sư Viên Tâm đột nhiên nhắm mắt lại. Cô ta không dám mở miệng hỏi, chỉ có thể đứng một bên kiên nhẫn chờ đợi. Chẳng mấy chốc, đại sư Viên Tâm đột nhiên mở mắt ra. Thấy ông ta đã mở mắt, Phó Linh Nguyệt vội hỏi: "Đại sư, thế nào ạ? Đại sư đã nhìn ra điều gì rồi?" "Xem ngày sinh tháng đẻ của người này, thì người này bất ngờ đổi tính gần một tháng trước, đúng không?" Đại sư Viên Tâm đột nhiên hỏi lại. Phó Linh Nguyệt gật đầu: "Đúng ạ." "Khi ấy, cô ta thuê người bắt cóc Phó Thiên Thiên, sau đó Phó Thiên Thiên rơi từ trên lầu xuống. Sau đó nữa, khi xuất hiện, Phó Thiên Thiên như trở thành một người khác. Lúc đó, cách bây giờ, vừa đúng gần một tháng." "Vậy thì đúng rồi." Đại sư Viên Tâm nói một câu đầy ẩn ý. "Chính là lúc đó, cô ấy đã bị chiếm xác." Phó Linh Nguyệt không hiểu ý của ông ta. "Đại sư, chiếm xác là sao ạ?" "Xem ngày sinh tháng đẻ của người này đã chết vào một tháng trước. Người bây giờ là mượn thân xác của cô ấy để sống lại. Nhà Phật thường gọi là mượn xác hoàn hồn." Phó Linh Nguyệt kinh ngạc, trừng to mắt. "Nói cách khác, linh hồn trong cơ thể Phó Thiên Thiên bây giờ không phải là Phó Thiên Thiên, mà là một người khác." Cô ta cười nham hiểm. "Đại sư, nếu thầy đã biết chị con bị người ta chiếm xác, vậy nhất định là thầy có thể đuổi được người đã chiếm xác của chị con ra khỏi cơ thể chị ấy, đúng không?" Đại sư Viên Tâm khép hở mắt. "Thí chủ, nhà Phật có câu, cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng. Trục xuất người kia là tương đương với việc sát sinh một mạng. Việc này tuyệt đối không thể." Phó Linh Nguyệt nói. "Đại sư, nhưng người này làm đủ chuyện không có đạo lý. Hơn nữa, mẹ của con cũng bị người đó lên kế hoạch nhốt vào tù. Có khả năng còn bị phán tử hình. Chẳng lẽ đại sư muốn nhìn thấy có thêm nhiều người chết vì cô ta nữa sao? Có chuyện như thế sao? Đại sư Viên Tâm nhíu mày. Vâng, những lời con nói chính xác 100%. Phó Linh Nguyệt tỏ vẻ đau khổ, nói tiếp. Ngay cả con cũng bị hại thê thảm. Con bị cô ta lên kế hoạch hủy hoại sự trong sạch. Nhất định phải đính hôn với tên khốn kia. Ngày nào cũng khổ sở khôn tả. Thầy vừa mới nói cứu một mạng người còn hơn xây tòa tháp 7 tầng. Lẽ nào người bị cô ta hại như chúng con không phải là mạng người sao? Đại sư Viên Tâm thở dài thườn thượt. Thôi, mọi việc đều trong số mệnh. Nếu đã vậy, ta sẽ nói cho cô một cách. Phó Linh Nguyệt vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhìn Đại sư Viên Tâm. Vội vàng quỳ trước mặt ông ta đầy thành kính. Cảm ơn đại sư. Vào đêm trước ngày 1 tháng 5, Bùi Diệp đưa Phó Thiên Thiên về nhà họ Phó như thường lệ. Vì nhận được điện thoại trên đường, tập đoàn Bùi Thị có chuyện khẩn cấp cần anh xử lý, nên đưa Phó Thiên Thiên đến cổng nhà họ Phó, là Sở Hành liền lái xe đưa Bùi Diệp về công ty luôn. Sau khi Bùi Diệp đi, Phó Thiên Thiên đi thẳng vào biệt thự nhà họ Phó. Bởi vì tối nay, Phó Thiên Thiên phải tiến hành huấn luyện đặc biệt với vệ sĩ cho ngày 1 tháng 5, nên về nhà hơi muộn, giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi. Trong nhà vắng tanh vắng ngắt. Sau khi đi vào nhà, Phó Thiên Thiên đi thẳng về phòng. Cô vừa thay quần áo trên người ra, chuẩn bị đi rửa mặt, thì điện thoại di động của cô đổ chuông. Cô liếc nhìn điện thoại, ba chữ Phó Linh Nguyệt nhấp nháy trên màn hình. Phó Thiên Thiên nheo mắt. Cô thấy giày của Phó Linh Nguyệt để ở cửa ra vào. Cô ta đang ở trong biệt thự mà còn gọi điện cho cô. Phó Thiên Thiên ấn nút nghe, trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Tôi chờ chị trên cầu thang tầng 3. Phó Linh Nguyệt chỉ nói 8 chữ rồi cúp máy. Nhìn điện thoại bị cúp, Phó Thiên Thiên hơi nheo mắt lại. Cô vừa định đi ra khỏi phòng, bỗng nhiên trong đầu liền hiện lên một số hình ảnh. Ha ha, nếu Phó Linh Nguyệt đã muốn chứng minh bản thân mình ngu xuẩn nhường nào như thế, thì cô sẽ cho cô ta toại nguyện. Cầm điện thoại trong tay, Phó Thiên Thiên dứt khoát đi ra ngoài cửa. Trên cầu thang tầng 3, Phó Linh Nguyệt sốt ruột đứng chờ Phó Thiên Thiên, vì cô ta không dám chắc Phó Thiên Thiên sẽ tới thật. Khi cô ta đang hồi hộp chờ đợi, thì một loạt tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang tầng 2. Theo ánh sáng mờ nhạt của biển báo lối thoát an toàn ở cầu thang tầng 2, Phó Linh Nguyệt nhìn thấy Phó Thiên Thiên với vẻ mặt thờ ơ, chậm rãi đi từ tầng 2 lên. Bởi góc nhìn nên nhìn từ hướng của Phó Linh Nguyệt, nên lúc này mặt của Phó Thiên Thiên phản chiếu ánh đèn dạ quang màu xanh lá cây, giống như ma quỷ dưới địa ngục, khiến người ta sợ hãi. Trong lòng cô ta hơi hồi hộp, sau đó lại bắt đầu phấn chấn. Nhìn vào 8 lá bùa dán trên cầu thang tầng 3, Phó Linh Nguyệt nghĩ thầm. Chỉ cần Phó Thiên Thiên đi lên đến tầng 3, bất luận là hung thần ác sát hay là ác quỷ địa ngục đều sẽ biến mất từ bây giờ. Chỉ cần Phó Thiên Thiên trở thành Phó Thiên Thiên trước kia, hoặc trở thành một cái xác, thì nhà họ Phó sau này sẽ là thiên hạ của cô ta. Lát sau, chỉ còn một bước nữa là Phó Thiên Thiên đã đi vào phạm vi 8 lá bùa. Phó Linh Nguyệt nhìn chòng chọc vào 2 chân Phó Thiên Thiên. Chỉ còn một bước nữa. Còn một bước nữa thôi là Phó Thiên Thiên đã bước vào vòng vây của lá bùa. Phó Thiên Thiên sẽ trở lại thành Phó Thiên Thiên trước đây, hoặc là trở thành một cái xác chết. Nhưng đột nhiên, Phó Thiên Thiên dừng chân lại trước lá bùa, không đi tiếp nữa. Thấy Phó Thiên Thiên dừng bước, trong lòng Phó Linh Nguyệt vô cùng sốt ruột. Cô ta nôn nóng nhìn về Phó Thiên Thiên. Sao chị không đi tiếp? Vẻ mặt Phó Thiên Thiên ẩn chứa sự giễu cợt. Phó Linh Nguyệt, không phải cô hẹn gặp tôi ở chỗ này sao? Cô muốn nói gì? Phó Linh Nguyệt nghiến răng, vẫn dán mắt vào chân của Phó Thiên Thiên. Chị bước lên bước nữa rồi tôi nói. Cô ta vẫn luôn thúc giục trong lòng. Bước lên, bước lên, bước lên một bước nữa thôi. Chỉ cần một bước nữa là được rồi. Ồ, muốn tôi bước lên bước nữa ư? Đúng. Phó Linh Nguyệt gật đầu thật mạnh. Chỉ cần chị bước lên một bước nữa, tôi sẽ nói. Thấy vẻ nôn nóng của Phó Linh Nguyệt, trong mắt Phó Thiên Thiên lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Sau đó chậm rãi nhấc chân dưới ánh mắt sốt ruột của Phó Linh Nguyệt. Sau đó sải bước tiến vào vòng bùa chú của cô ta. Thấy Phó Thiên Thiên đã bước vào vòng vây của bùa chú, Phó Linh Nguyệt hết sức vui mừng. Tốt quá rồi, cuối cùng Phó Thiên Thiên cũng đã bước vào. Chỉ cần bước vào, cô sẽ... Nhưng sau khi vui mừng qua đi, Phó Linh Nguyệt bỗng nhiên phát hiện, Phó Thiên Thiên thế mà lại không hề hấn gì. Sao có thể như vậy? Thấy Phó Thiên Thiên không sao cả, Phó Linh Nguyệt lắp ba lắp bắp hỏi cô. Chị, sao chị lại không bị gì? Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc cô ta, trong mắt mang theo vẻ mỉa mai. Tôi nên bị làm sao? Chị... Phó Thiên Thiên không buồn nhìn vẻ mặt sợ hãi của Phó Linh Nguyệt, bóc luôn lá bùa dán dưới đất lên. Phó Linh Nguyệt lo lắng, giơ tay, muốn giật lại lá bùa trên tay Phó Thiên Thiên. Nhưng Phó Thiên Thiên đã xé nát lá bùa ngay trước mặt cô ta, rồi vứt thẳng xuống đất. Bùa của tôi! Phó Linh Nguyệt hốt hoảng, nhặt những mảnh bùa nát đã bị Phó Thiên Thiên vứt xuống đất lên. Lúc cô ta chuẩn bị nhặt mảnh bùa cuối cùng lên, Phó Thiên Thiên liền dẫm một chân lên mảnh bùa đó. Phó Linh Nguyệt đẩy chân Phó Thiên Thiên ra, nhưng sức của cô ta hoàn toàn không thể làm lung lay chân của cô. Phó Linh Nguyệt, cô muốn đối phó với tôi bằng thứ này sao? Quả nhiên là cô hết thuốc chữa rồi. Phó Linh Nguyệt có phần nhụt chí, ngồi sụp xuống đất. Sao có thể? Sao có thể? Lá bùa này rõ ràng là đại sư viên tâm cho tôi. Sao có thể như thế? Phó Linh Nguyệt không thể tin được mà lẩm bẩm. Phó Thiên Thiên nhìn cô ta cười nhạt. Phó Linh Nguyệt, tôi thấy cô mới nên đi lên chùa tạm biệt mùi ô uế đấy. Phó Linh Nguyệt như chợt nghĩ tới điều gì đó, sợ hãi, lùi về sau mấy bước, nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt sợ sệt. Cô, rốt cuộc cô là ai? Phó Thiên Thiên liếc cô ta. Sao thế? Nhanh như vậy mà đã không nhớ tôi là ai rồi à? Phó Linh Nguyệt tức tối chỉ vào mặt Phó Thiên Thiên tố cáo. Cô không phải là Phó Thiên Thiên. Chắc chắn cô không phải là Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên không như thế này. Tôi đã nghe đại sư viên tâm nói rồi. Cô là người đã chiếm lấy thân xác của Phó Thiên Thiên. Cô nói tôi không phải Phó Thiên Thiên. Vậy tôi là ai? Phó Thiên Thiên cúi xuống nhìn sát vào mặt Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt, cô đúng là biết chọn vị trí. Lúc 10 tuổi, cô đẩy tôi xuống cầu thang ngay tại chỗ này. May mà lúc đó người giúp việc đặt tấm đệm khí bên dưới, tôi mới bình yên vô sự. Cô đoán xem, nếu bây giờ cô ngã xuống, bên dưới có đệm khí đỡ cô không? Nhìn vẻ mặt u ám khủng khiếp như ác quỷ của Phó Thiên Thiên, Phó Linh Nguyệt không ngừng run rẩy. Phó Thiên Thiên có ý gì? Chẳng lẽ là Phó Thiên Thiên muốn giết cô ta? Không, không, không, cô ta chưa muốn chết. Phó Linh Nguyệt sợ hãi lùi lại, nhưng lưng cô ta đã chạm vào tường, không thể lùi lại về sau được nữa. Thấy Phó Thiên Thiên đứng yên trước mặt mình, Phó Linh Nguyệt sợ hãi co rúm người lại. Cô không được qua đây. Phó Thiên Thiên cười khoe hàm răng trắng bóc với Phó Linh Nguyệt. Phó Linh Nguyệt, cô ra tay với tôi nhiều lần như vậy, bây giờ mới biết sợ sao? Cô không thể giết tôi. Phó Linh Nguyệt hốt hoảng đe dọa. Tôi đã để lại chứng cứ. Nếu cô giết tôi, thì sẽ có chứng cứ chỉ rõ điều đó. Nếu tôi chết, cô cũng phải chôn cùng với tôi. Phó Thiên Thiên móc cái máy quay phim mini từ trong ngực áo của mình ra. Cô nói thứ này hả? Nói xong, cô mở máy quay ra. Bên trong là đoạn video mà Phó Linh Nguyệt đã quay trước đó. Nhìn thấy máy quay trên tay Phó Thiên Thiên, mặt mày Phó Linh Nguyệt biến sắc. Cô... sao cô lại lấy được cái này? Nửa tiếng trước, rõ ràng cô ta đã để cái máy quay phim này trong ngăn kéo ở phòng mình. Sao bây giờ nó lại xuất hiện trên tay Phó Thiên Thiên? Phó Thiên Thiên thản nhiên tháo thẻ nhớ trong máy quay ra, hơi bóp mạnh ngón cái và ngón trỏ. Thẻ nhớ liền vỡ nát. Phó Linh Nguyệt cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu, khiến cả người cô ta lạnh phát run. Tiêu rồi, bây giờ ngay cả tia hy vọng cuối cùng của cô ta cũng bị Phó Thiên Thiên phá hỏng. Trong mắt Phó Linh Nguyệt, Phó Thiên Thiên lúc này trông như một con quỷ khát máu, khiến cô ta sợ đến hồn bay phách tán. Cô ta sợ Phó Thiên Thiên thật sự sẽ ném cô ta ra ngoài cửa sổ. Bấy giờ, Phó Thiên Thiên đột nhiên đi tới, nắm lấy cằm của Phó Linh Nguyệt, buộc Phó Linh Nguyệt há miệng ra, sau đó nhét một viên thuốc vào miệng cô ta. Phó Linh Nguyệt định nhổ thuốc ra, nhưng Phó Thiên Thiên đã giữ lấy cổ cô ta bằng một tay. Cái tay khác thì vỗ lưng cô ta một cái, bắt Phó Linh Nguyệt nuốt viên thuốc kia xuống. Cảm nhận được viên thuốc kia vừa vào dạ dày đã nhanh chóng tan ra, Phó Linh Nguyệt hoảng sợ nhìn Phó Thiên Thiên. Cô cho tôi uống cái gì thế? Đương nhiên là thuốc độc rồi. Cái gì? Phó Linh Nguyệt móc mạnh lưỡi mình, muốn móc viên thuốc kia ra. Vô ích thôi. Phó Thiên Thiên hở hững lên tiếng nhắc nhở cô ta. Thuốc đó vừa vào miệng là tan ngay. Bây giờ đã lan khắp toàn thân cô. Đã không nôn ra được nữa rồi. Phó Thiên Thiên, cô là đồ độc ác. Sau khi tôi chết, nhất định sẽ hóa thành ác quỷ lấy mạng cô. Phó Linh Nguyệt căm phẫn nhìn Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Cô yên tâm, thuốc độc tôi cho cô uống chỉ là thuốc độc mãn tính. Tạm thời cô vẫn chưa chết đâu. Phó Linh Nguyệt sửng sốt. Ý cô là sao? Ý tôi là cô cần giải độc mỗi tháng một lần, nếu không, một tháng sau cô sẽ chết. Phó Linh Nguyệt tỏ vẻ giễu cợt. Cô nghĩ mình đang đóng phim sao? Phó Thiên Thiên nhún vai. Không sao, cô có thể không tin. Dứt lời, Phó Thiên Thiên chậm rãi đứng dậy. Một tháng sau, tìm tôi lấy thuốc giải. Nếu không, cô tự gánh lấy hậu quả. Phó Linh Nguyệt trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên rời đi ngay trước mặt mình. Sao có thể như vậy? Phó Thiên Thiên chẳng những không sao, còn cô ta lại bị Phó Thiên Thiên cho uống thuốc độc mãn tính. Mặc dù không biết thứ thuốc mà Phó Thiên Thiên đút cho cô ta có phải là thuốc độc hay không, nhưng cô ta không dám đánh cược. Nếu quả thật là thuốc độc, thì phải làm sao đây? Nhìn bảy lá bùa còn lại dưới đất, Phó Linh Nguyệt nổi điên, xé nát tất cả thành từng mảnh. Cô ta tức giận chửi mắng. Gì mà cao tăng đắc đạo chứ? Vốn dĩ là bọn giang hồ bịp bợm, tôi sẽ không tin tưởng tên thầy chùa khốn khiếp nhà ông nữa. Phó Thiên Thiên đang đi xuống tầng 2 liền thoáng dừng chân. Nhớ lại lúc đi vào trung tâm câu thần chú, cô cảm nhận rõ được linh hồn của mình đang lung lay. Vị đại sư viên tâm kia quả nhiên là có chút tài năng. Xem ra chờ xong chuyện ngày mai, cô phải bớt thời gian đến gặp vị đại sư viên tâm kia một lần mới được. Sáng sớm hôm sau, chỉ có 3 người là ông cụ Phó, Phó Minh Thanh và Phó Thiên Thiên ngồi ăn sáng bên bàn ăn. Trước kia, để giả làm gái ngoan, Phó Linh Nguyệt lúc nào cũng dậy sớm ăn sáng với phụ huynh. Thấy đã đến giờ ăn sáng mà Phó Linh Nguyệt vẫn chưa có mặt, Phó Minh Thanh liền sai người giúp việc đang đứng bên cạnh. Lên gọi cô hai xuống ăn sáng. Người giúp việc vội đáp. Thưa ông chủ, cô hai nói cô ấy khó chịu trong người, tạm thời không muốn ăn sáng ạ. Phó Minh Thanh nhíu mày. Khó chịu trong người? Khó chịu ở đâu? Đã gọi bác sĩ đến chưa? Cô hai nói cô ấy chỉ hơi mệt trong người, nghỉ ngơi một lát là khỏe. Vậy thì tốt. Phó Minh Thanh vừa nói xong, Phó Thiên Thiên đã nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi đứng dậy. Con ăn xong rồi. Dứt lời, Phó Thiên Thiên rời khỏi phòng ăn, đi ra cửa chính. Phó Minh Thanh tức giận nhìn cô rời đi. Bây giờ chẳng có người nào khiến ông ta đỡ lo. Vì Bùi Diệp cũng là một trong những khách quý trong lễ khánh thành quảng trường Vân Kiều, nên tối qua, Bùi Diệp đã nói với Phó Thiên Thiên rằng sáng nay sẽ tới đón cô. Lúc Phó Thiên Thiên đi ra khỏi nhà, xe của Bùi Diệp đúng lúc dừng ở trước cửa nhà họ Phó. Thấy xe của Bùi Diệp đỗ lại, Trịnh Tiên ngồi trên ghế lái phụ liền bước xuống xe, mở cửa sau cho Phó Thiên Thiên. Đợi cô lên xe, anh ta mới trở lại, ngồi vào ghế lái phụ. Bùi Diệp ngồi bên cạnh Phó Thiên Thiên, trầm giọng ra lệnh. Lái xe đi. Vâng. Sở Hành nghe lệnh khởi động xe. Nhớ lại chuyện tối qua, Phó Thiên Thiên vô thức hỏi một câu. Tối qua anh giải quyết xong chuyện của công ty chưa? Rồi. Bùi Diệp gật đầu, sau đó mỉm cười, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Phó Thiên Thiên, nói đùa. Thiên Thiên lo cho anh sao? Phó Thiên Thiên trả lời một cách nghiêm túc. Nếu có việc gì cần giúp một tay, anh cứ nói. Trong lòng cô, quan hệ giữa cô và Bùi Diệp là quan hệ hợp tác. Bùi Diệp đã giúp cô rất nhiều, có qua có lại. Nếu Bùi Diệp cần cô trợ giúp, cô sẽ không từ chối. Bùi Diệp vắt một cánh tay lên lưng ghế của Phó Thiên Thiên, hứng thú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô. Nếu một ngày nào đó tập đoàn Bùi Thị phá sản thật, anh không còn đồng nào, Thiên Thiên sẽ thu nhận anh chứ? Phó Thiên Thiên nhíu mày. Một công ty lớn như tập đoàn Bùi Thị muốn phá sản cũng khó. Có điều nếu như phá sản thật, cô cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, sau đó đưa ra kết luận. Trong tay tôi có 40% cổ phần của tập đoàn Phó Thị. Hoa hồng hàng năm không ít, nên có thể nuôi anh. Bùi Diệp im lặng. Nếu là người khác nói với anh câu này, anh sẽ cảm thấy đó là người ta đang cố tình châm chọc anh. Nhưng khi Phó Thiên Thiên nói ra, lại mang tới cảm giác rất khác. Nếu trong người anh không còn đồng nào, thì cô nuôi anh. Thiên Thiên của anh thật sự quá đáng yêu. Bùi Diệp cảm thấy đây là câu nói êm tai nhất mà anh được nghe từ trước tới giờ. Có điều nghĩ lại, có phải đã ngược vai rồi không? Mấy câu này không phải nên để đàn ông nói với phụ nữ sao? Thường nghe rất nhiều phụ nữ nói cái gì mà. Cả đời tôi chỉ khao khát được ai đó bảo vệ, sắp xếp ổn thỏa và chăm sóc cẩn thận. Để tôi không bị sợ hãi, để tôi không phải chịu khổ, để tôi không phải lưu lạc khắp nơi, để tôi không phải sợ không có nơi nương tựa. Nhưng Phó Thiên Thiên của anh lại nói với anh rằng, tôi nuôi anh. Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng. Thiên Thiên, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để tập đoàn Bùi Thị có ngày đó. Anh là đàn ông, sao có thể để người phụ nữ mình yêu nuôi mình được? Anh không nỡ. Sở Hành và Trịnh Tiên ngồi trên ghế lái và ghế lái phụ đều có suy nghĩ muốn nhảy khỏi xe. Hai người này có thể đừng thể hiện tình cảm trắng trợn như vậy được không? Hơn nữa, màn thể hiện tình cảm của họ còn thuộc diện cao cấp, có thể khiến người ta chết vì nghẹn. Phim truyền hình cũng không dám diễn như thế. Có thể cho dân FA một con đường sống hay không? Bùi Diệp mang theo tâm trạng vui vẻ đến quảng trường Vân Kiều. Đến trước cổng quảng trường Vân Kiều, Trịnh Tiên xuống xe mở cửa cho Phó Thiên Thiên, còn Bùi Diệp theo sau. Tuy nhiên, Phó Thiên Thiên vừa ra khỏi xe thì chợt một cái bóng màu hồng lao tới như một chú bướm. Người đó chưa kịp bổ nhào vào người Phó Thiên Thiên thì đã bị ngăn lại. Cô à, mời cô lùi ra sau. Trịnh Tiên thấp giọng nhắc người đó. Bị ngăn lại, Tăng Nguyệt Nguyệt rất bất mãn. Sau khi nhìn thấy Trịnh Tiên, Tăng Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt. Ủa, đội trưởng Trịnh? Trịnh Tiên cũng nhận ra Tăng Nguyệt Nguyệt, ngạc nhiên hỏi. Cô Tăng, sao cô lại ở đây? Gặp lại Tăng Nguyệt Nguyệt, trong mắt Trịnh Tiên có sự vui mừng bất ngờ. Bởi vì nhận ra Tăng Nguyệt Nguyệt nên Trịnh Tiên không ngăn cản nữa. Tăng Nguyệt Nguyệt bước lên hai bước, khoác tay Phó Thiên Thiên, cười tít mắt nói. Hôm nay tôi là phụ tá của Thiên Thiên. Tăng Nguyệt Nguyệt đảo mắt nhìn Trịnh Tiên từ trên xuống dưới, trong mắt ánh lên vẻ tán thưởng. Không ngờ anh mặc vest đen lại đẹp trai như vậy. Mặt Trịnh Tiên đỏ ửng đáng ngờ. À, cảm ơn. Bùi Diệp cùng xuống xe với Phó Thiên Thiên, cau mày trừng mắt nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, sau đó kéo tay Phó Thiên Thiên lại, sắc mặt hơi xa sầm. Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhận ra Bùi Diệp đang nhìn chằm chằm vào tay mình. Cô nổi tính chiếm hữu, bèn khoác hai tay lên cánh tay Phó Thiên Thiên, hất cằm khiêu khích Bùi Diệp. Quả nhiên, một giây sau, mặt Bùi Diệp càng đen hơn. Nhìn hành vi khiêu khích Bùi Diệp của Tăng Nguyệt Nguyệt, Trịnh Tiên âm thầm toát mồ hôi thay cho cô ấy. Sự ghen tuông của Bùi Diệp không phải ở mức bình thường. Tăng Nguyệt Nguyệt khiêu khích Bùi Diệp như vậy, sau này thế nào cũng lãnh đủ. Còn Phó Thiên Thiên, sau khi quan sát Tăng Nguyệt Nguyệt, bèn cau mày thật chặt. Sao cậu lại mặc bộ đồ này tới đây? Cả đội vệ sĩ đều thống nhất mặc đồ đen. Còn Tăng Nguyệt Nguyệt lại mặc cả cây hồng, quả thật là không ăn nhập gì với người của đội vệ sĩ. Hơn nữa, màu hồng quá bắt mắt. Tất nhiên là Tăng Nguyệt Nguyệt hiểu ý của Phó Thiên Thiên, cô cười tít mắt giải thích. Ôi chao, Thiên Thiên, tư tưởng của cậu quá cổ lỗ sĩ. Nếu muốn bảo vệ thị trường, đương nhiên phải ăn mặc sao cho có thể che giấu tai mắt mọi người. Cậu nhìn đội của cậu kia, tất cả đều mặc đồ đen, vừa nhìn là biết các cậu là vệ sĩ. Sát thủ nhìn thấy các cậu là trốn mất tiêu. Bọn chúng còn chờ các cậu tới gần bọn chúng hay sao? Phó Thiên Thiên cảm thấy cô ấy nói rất có lý. Cách ăn mặc của họ hiện giờ đúng là rất dễ bứt dây động rừng. Nếu muốn nấp trong tán cây thì trước hết phải làm một chiếc lá. Đây là việc đội đột kích Hắc Ưng thường làm khi thực hiện nhiệm vụ. Phó Thiên Thiên cúi đầu nhìn lướt qua quần áo của mình. Có lẽ cô cũng nên thay một bộ đồ khác. Mấy vệ sĩ đi với Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên cùng đi vào trung tâm thương mại. Vì bây giờ mới chỉ hơn 8 giờ, mà 9 giờ trung tâm thương mại mới khai trương nên hiện tại vẫn chưa mở cửa. Nhóm người Bùi Diệp đi vào trung tâm thương mại qua lối đi đặc biệt. Sau khi đi vào, bọn họ nhìn thấy có rất nhiều người tụ tập bên ngoài trung tâm thương mại và rất nhiều phóng viên mang theo máy ảnh, có ống kính dài và ngắn để quay phim chụp ảnh. Cả trung tâm thương mại vô cùng náo nhiệt. Sau khi họ đi vào trong trung tâm thương mại, người phụ trách trung tâm đi đến nghênh đón. Thấy khí thế của Bùi Diệp và đông đảo vệ sĩ bên cạnh, ông ta tỏ ra nịnh nọt, cúi đầu khom lưng với anh. Tổng giám đốc Bùi, hoan nghênh anh đã nể mặt tới sự lễ khánh thành của quảng trường Vân Kiều. Ông chủ của chúng tôi đang tiếp đãi các vị khách quý khác, sẽ tới đây ngay bây giờ, mời anh đi theo tôi. Bùi Diệp vốn không có ý định tới sự lễ khánh thành trung tâm thương mại của bọn họ. Mấy ngày trước, trợ lý của Bùi Diệp đột nhiên gọi điện tới, nói rằng Bùi Diệp dự định sẽ dự lễ khánh thành. Được. Bùi Diệp đáp xong, người phụ trách liền đi trước dẫn đường. Lúc Bùi Diệp và đám vệ sĩ đi về phía trước, Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng kéo Phó Thiên Thiên sang một bên. Làm gì vậy? Phó Thiên Thiên lấy làm lạ, nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt. À, tớ muốn đi toilet, nhưng tớ sợ lạc đường, cậu đi với tớ đi. Phó Thiên Thiên im lặng. Phó Thiên Thiên không muốn đi, nhưng cô không chịu nổi sự mé nheo của Tăng Nguyệt Nguyệt. Thế là đành phải đồng ý. Tăng Nguyệt Nguyệt cố ý dặn dò một vệ sĩ, nhờ anh ta thông báo với Bùi Diệp, sau đó liền kéo Phó Thiên Thiên đi. Lúc đứng bên ngoài chờ Tăng Nguyệt Nguyệt đi toilet, Phó Thiên Thiên sáo xác nhìn bốn phía. Từ vị trí của cô, vừa vặn, có thể dễ dàng nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài trung tâm thương mại. Khi cô còn là tử xa, trước khi lên đường làm nhiệm vụ xảy ra tai nạn lần đó, Phó Thiên Thiên nghe chính miệng Bạch Khấu nói rằng cô ta rất thích Tần Hàng. Cô ta tình nguyện theo Tử Sa gia nhập quân đội là vì Tần Hàng. Lúc ấy cô còn định làm mối cho hai người. Không ngờ. Nếu Bạch Khấu thích Tần Hàng như thế, hôm nay Tần Hàng gặp nguy hiểm. Đáng lý ra Bạch Khấu phải cử các thành viên tinh nhuệ trong đội đột kích Hắc Ưng đến bảo vệ anh mới đúng. Hôm nay có lẽ cô sẽ gặp được vài người quen. Sẽ dễ dàng kiểm tra xem những người đó có phải tên phản bội kia không. Một lúc sau, cô trông thấy một bóng người lấp ló trên nóc tòa nhà cách đó không xa. Sau đó còn có ánh sáng khúc xạ lóe lên. Đó là một tay súng bắn tỉa đã vào vị trí. Nếu cô đoán không nhầm, thì tay súng bắn tỉa kia chính là Ngô Xanh. Phó Thiên Thiên cau mày. Người của đội đột kích Hắc Ưng đã tới. Cô đang nghĩ ngợi thì Tăng Nguyệt Nguyệt từ toilet đi ra, vẻ mặt thoải mái dễ chịu. Xong rồi, chúng ta đi thôi. Tăng Nguyệt Nguyệt nói. Phó Thiên Thiên không nhìn về phía đó nữa, chuẩn bị cùng với Tăng Nguyệt Nguyệt trở lại. Vừa đi được hai bước, Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, sau đó đứng chắn trước mặt Phó Thiên Thiên. Sao thế? Tăng Nguyệt Nguyệt nhìn Phó Thiên Thiên từ chân xuống dưới với vẻ chê bai. Cậu định mặc nguyên bộ đồ vệ sĩ này thật à? Nếu không thì sao? Cô lại không mang theo quần áo của mình. Tăng Nguyệt Nguyệt kéo Phó Thiên Thiên đi thẳng vào một cửa hàng bán đồ nữ. Cửa hàng trưởng của cửa hàng đó nhận ra Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt vừa rồi đã đi cùng người phụ trách trung tâm thương mại, vì vậy liền đi tới. Không biết hai cô cần gì? Tăng Nguyệt Nguyệt cười đáp. Người bạn này của tôi cần thay đổi để tiện làm việc. Cửa hàng trưởng lập tức hiểu ra, phối hợp chỉ vào bên trong và nói. Vâng, phòng thử đồ ở đây ạ. Tăng Nguyệt Nguyệt nhanh chóng chọn cho Phó Thiên Thiên một bộ đồ, vứt cho cô rồi đẩy cô vào phòng thử. Khi Phó Thiên Thiên thay đồ, Tăng Nguyệt Nguyệt đứng bên ngoài chờ. Một lát sau, cửa phòng thay đồ mở ra, Tăng Nguyệt Nguyệt liền quay lại nhìn Phó Thiên Thiên. Khoảnh khắc nhìn thấy Phó Thiên Thiên, Tăng Nguyệt Nguyệt bỗng há hốc mồm, to đến nỗi gần như có thể nhét vừa một quả trứng. Bộ đồ mà Phó Thiên Thiên đã thử là một chiếc áo khoác lửng màu trắng phối hợp với chiếc váy màu xanh ngọc. Màu xanh ngọc là màu rất kén người và dáng người. Nhưng sau khi Phó Thiên Thiên mặc vào, đôi chân thon dài thẳng tắp càng thêm trắng nõn và đẹp đẽ. Chiếc áo khoác vừa khéo tôn lên đường cong cơ thể của Phó Thiên Thiên, lại kết hợp với khuôn mặt đẹp lạnh lùng của cô, đúng kiểu chị đại, vô cảm, hàng thật giá thật. Mẹ kiếp, thấy Phó Thiên Thiên xuất hiện, Tăng Nguyệt Nguyệt vậy mà lại muốn cưới cô. Đáng tiếc, sao Phó Thiên Thiên lại là con gái chứ? Phó Thiên Thiên cau mày, kéo váy của mình. Độ thoải mái của chiếc áo khoác rất được, sẽ không bị cản trở khi hành động. Váy cũng có thể hành động, nhưng chiếc váy này hơi ngắn, cô cứ thấy man mát ở hai bắp đùi. Cái váy này ngắn quá, Phó Thiên Thiên chê bai. Tăng Nguyệt Nguyệt, cô sợ Phó Thiên Thiên cảm thấy váy quá ngắn nên mới chọn chân váy, chứ không chọn những chiếc váy ngắn trên đầu gối 10cm kia. Thế mà Phó Thiên Thiên còn chê ngắn. Thấy Phó Thiên Thiên định quay người trở vào phòng thay đồ, Tăng Nguyệt Nguyệt bèn bước nhanh tới, đóng cửa phòng thử đồ lại, cười toe toét nhìn Phó Thiên Thiên nói. Tớ bảo này Thiên Thiên, dáng người của cậu đẹp lắm, thật đấy, cái váy này của cậu không hề ngắn chút nào. Với lại, cậu thay váy dài, chẳng phải sẽ vương víu lắm sao? Phó Thiên Thiên thấy, hình như Tăng Nguyệt Nguyệt nói, cũng có lý. Lúc Phó Thiên Thiên do dự, Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhanh chóng quẹt thẻ thanh toán bộ đồ trên người cô. Vì Tăng Nguyệt Nguyệt đã trả tiền, lúc cửa hàng trưởng tỏ ý không thể đổi đồ vào buổi sáng, Phó Thiên Thiên đã bị Tăng Nguyệt Nguyệt vừa dỗ vừa kéo ra khỏi cửa hàng. Sau khi ra ngoài, Phó Thiên Thiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Tại sao tôi nhất định phải mặc váy? Phó Thiên Thiên đen mặt hỏi. Thấy Phó Thiên Thiên định quay lại cửa hàng, Tăng Nguyệt Nguyệt vội kéo cô lại, nói. Được rồi, cậu mặc bộ này khá hợp. Giờ mà cậu quay lại cửa hàng chọn đồ lần nữa, còn phải thay đồ thì mất thời gian lắm. Đến lúc đó trễ giờ sẽ không hay. Cậu nói xem đúng không? Nghe Tăng Nguyệt Nguyệt nói thế, Phó Thiên Thiên mới bỏ ý định quay trở lại cửa hàng. Cô cứ cảm thấy mình bị Tăng Nguyệt Nguyệt lừa. Phó Thiên Thiên cúi đầu, nhìn sơ qua cái váy của mình. Càng nhìn, càng nhíu chặt mày. Đời này cô còn chưa từng mặc váy ngắn như vậy. Ẻo là... Nếu người của đội Hắc Ưng thấy cô ăn mặc thế này, nhất định sẽ cười nhạo cô. Đội trưởng như cô xem như mất hết mặt mũi. Không biết Bùi Diệp thấy cô ăn mặc thế này có cười nhạo cô không? Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đi thẳng đến chỗ của Bùi Diệp, theo hướng họ đi ban nãy. Trên đường, họ đi ngang qua một cửa hàng đồ nam. Một nhân viên trong cửa hàng đồ nam nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt và Phó Thiên Thiên với vẻ thích thú, hai mắt lóe sáng. Vì Phó Thiên Thiên mải kéo trang phục trên người nên không chú ý đến ánh mắt sáng rỡ của hắn. Lúc Phó Thiên Thiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đi ngang qua trước mặt hắn, vẻ mặt hắn đã bình thường trở lại. Hình như hắn chỉ là một nhân viên bình thường của cửa hàng. Sau khi Phó Thiên Thiên đi lên tầng, xe của bọn cao thống đúng lúc dừng ở cổng sau của quảng trường Vân Kiều. Trong phòng nghỉ của khu văn phòng trong trung tâm thương mại, Bùi Diệp ngồi trên ghế sofa, đang nói gì đó với người phụ trách của trung tâm thương mại. Đa phần đều là người phụ trách giới thiệu về lễ khánh thành và những việc Bùi Diệp cần làm. Bùi Diệp thỉnh thoảng đáp lại đôi câu. Lúc này, cửa phòng nghỉ đột nhiên được mở ra. Chỗ ngồi của Bùi Diệp vừa vặn có thể nhìn ra phía cửa. Sau khi mở cửa, Tăng Nguyệt Nguyệt và một cô gái sau lưng cùng đi vào. Cô gái mặc áo khoác lửng và chân váy, dáng người hoàn hảo được tôn lên rõ nét. Khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo càng thêm xinh đẹp động lòng người dưới ánh đèn. Dáng vẻ thỉnh thoảng cau mày, kéo váy của cô càng khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu. Tất cả những người trong phòng đều bị thu hút bởi cô gái xuất hiện đột ngột này. Một vệ sĩ đứng bên cạnh Trịnh Tiên huých anh ta một cái, mặt dày hỏi anh ta. Đội trưởng, cô gái vừa mới đi vào, xinh thật. Anh biết cô ấy không? Không chỉ riêng vệ sĩ này, mà tất cả vệ sĩ trong đội anh ta đều nhìn cô gái và bàn tán xôn xao, sôi nổi đoán danh tính của cô. Chờ sau khi ra ngoài, sẽ nghe ngóng về cô gái này rồi chủ động tấn công. Trịnh Tiên vốn đang nhìn Tăng Nguyệt Nguyệt, nghe thấy đội viên bên cạnh hỏi mình như thế. Anh ta liền rời mắt, nhìn về phía sau lưng Tăng Nguyệt Nguyệt. Sau khi thấy được mặt của người kia, đầu tiên Trịnh Tiên hơi sửng sốt. Cô gái xinh đẹp này sao trông quen quen? Hơn nữa, không phải chỉ hơi quen. Khi ánh mắt lạnh lùng của cô gái lướt qua mặt anh ta, một cảm giác quen thuộc lập tức ập tới từ phía đối diện. Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Tiên liền nghĩ xem vì sao gương mặt này lại quen như vậy. Là Phó Thiên Thiên. Bình thường hay thấy Phó Thiên Thiên mặc đồ thể thao và đồ huấn luyện trung tính. Không ngờ sau khi mặc váy vào, Phó Thiên Thiên lại xinh đẹp đáng ngạc nhiên thế này. Nếu người ở trước mặt anh ta là Phó Thiên Thiên... Lương Trịnh Tiên nổi da gà, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở vệ sĩ bên cạnh. Cô gái này không phải là người mà cậu có thể mơ tưởng đâu, sớm vứt bỏ suy nghĩ đó đi. Nhưng vệ sĩ này lại tỏ ra không biết tự lượng sức, nói với vẻ nhẹ tênh. Vậy thì sao? Dù cô gái xinh đẹp đó đã có bạn trai, nhưng tôi không ngại làm người dự bị đâu. Sau này cô ấy chia tay bạn trai, là tôi có cơ hội rồi. Trịnh Tiên, cậu ta còn định làm người dự bị, sao nhu cầu sinh dục của cậu ta lại thấp như vậy chứ? Trịnh Tiên còn đang định khuyên cậu ta điều gì đó, thì cậu ta đã đi tới chỗ Phó Thiên Thiên. Trịnh Tiên lo lắng gọi cậu ta lại. Cậu... Phòng nghỉ rộng như thế, Trịnh Tiên mới nói một chữ mà vệ sĩ kia đã đi tới trước mặt Phó Thiên Thiên rồi. Phó Thiên Thiên đang nói gì đó với Tăng Nguyệt Nguyệt, thì một vệ sĩ đột nhiên đi tới trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm với ánh mắt mê gái. Hai người đẹp, chào em. Phó Thiên Thiên nhận ra vệ sĩ đang ở trước mặt. Đó chính là vệ sĩ đã bị cô hạ knock out bằng một đòn vào ngày cô gia nhập đội vệ sĩ của nhà họ Bùi. Trước đây, vệ sĩ này vừa nhìn thấy cô là tránh như tránh thú dữ rắn độc. Sao hôm nay lại đột nhiên chủ động đến tìm cô vậy? Còn gọi cô là người đẹp. Phó Thiên Thiên nhíu mày, lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì? Vệ sĩ mừng rơn. Ôi, người đẹp đáp lời mình. Tuy giọng nói này nghe hơi quen tai, nhưng vì quá kích động, cậu ta hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Cứ dán mắt nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt không sợ chết. Người đẹp, chào em, anh tên là Hồ Tứ, năm nay 21 tuổi, là con một trong nhà. Lần đầu nhìn thấy em là anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không biết người đẹp đã có bạn trai chưa? Vừa nói xong, vệ sĩ đó liền cảm nhận được một cơn gió lạnh từ Siberia thổi đến, khiến cả người cậu ta lạnh run. Giọng nói trầm thấp của Bùi Diệp từ phía sau rót xuống đỉnh đầu cậu ta. Sao tự nhiên lại thay đồ vậy? Hết chương 140.